Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, Ma Tộc Vô Cương, Nam, chương 911, Ma Tộc Vô Cương, Nam, Vũ Ảo Ảo, bạn cũ Lý Cỏ Cây Thâm ta nghe nói, người thủy chung một người loang lổ cửa thành, chiếm cứ lão dệt cây trên đá phiến quanh quẩn là lại chờ Vũ Ảo Ảo. Bạn cũ Lý Cỏ Cây Thâm ta nghe nói, người vẫn thủ cô thành ngoại ô mục tiếng địch, dừng ở kia tòa dã thôn duyên phận lạc địa sinh căn là chúng ta nghe thanh xuân. Nghênh đón tiếng cười, tiện sát rất nhiều người kia sử sách, ôn nhu không chịu, hạ bút đều rất ngoan yên hoa dịch lãnh, nhân sự dịch phân mà ngươi đang hỏi, ta hay không còn nghiêm cẩn ngàn năm sau, mấy đời nối tiếp nhau tình thâm, còn có ai đang đợi mà sử sách, há có thể không đúng. Ngụy thư Lạc Dương Thành như ngươi ở cùng, kiếp trước quá môn đi theo hồng trần, đi theo ta, lưu lạc cả đời Vũ Ảo Ảo. Bạn cũ Lý Cỏ Cây Thâm ta nghe nói, ngươi thủy chung một người loang lổ cửa thành, chiếm cứ lão dệt cây trên đá phiến quanh quẩn là lại chờ Vũ Ảo Ảo. Bạn cũ Lý Cỏ Cây Thâm ta nghe nói, ngươi vẫn thủ cô thành ngoại ô mục tiếng địch. Dừng ở kia tòa dã thôn duyên phận lạc địa sinh căn là chúng ta Vũ Ảo Ảo. Bạn cũ Lý Cỏ Cây Thâm ta nghe nói, người thủy chung một người loang lổ cửa thành, chiếm cứ lão dệt cây trên đá phiến quanh quẩn là lại chờ Vũ Ảo Ảo. Vũ Ảo Ảo, bạn cũ Lý Cỏ Cây Thâm ta nghe nói, người vẫn thủ cô thành ngoại ô mục tiếng địch, dừng ở kia tòa dã thôn duyên phận lạc địa sinh căn là chúng ta chùa tự nghe tiếng mưa rơi trông. Vĩnh Hằng, theo tiếng ca chậm rãi biến mất, toàn bộ huyệt đều bình tĩnh phẳng phất thế kỷ ban đầu. Vô Cương lẳng lặng ngồi ở băng quan thượng, khói đen thông thường thân ảnh phẳng phất yên lặng ở trên hư không trung. Nửa ngày đều vẫn không nhúc nhích, hắn không có tỏ thái độ, Trọng Quỳ cũng có chút xấu hổ. Ca hát quả thật không là của nàng dài hạng, nàng cũng không thích. Bài hát này là Tư Đồ Dã cái kia tên suốt ngày dùng để tra tấn của nàng. Nói cái gì Trung Quốc phong, cổ điển văn hóa, lúc này cũng đang hảo hợp với tình hình đi. Này bị phong ấn tại âm u bên trong ma tộc, không biết cô tịch bao lâu. Ngàn năm sau, mấy đời nối tiếp nhau tình thâm, còn có ai đang đợi. Đáng kể, không nói chuyện, Trọng Quỳ xem hắn, hắn cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Không xuôi tay sao, qua thật lâu, Trọng Quỳ mới mở miệng hỏi. Cũng không tệ, Vô Cương cúi đầu đáp lên tiếng. Hiện ở bên ngoài, đều hát như vậy ca sao? Đương nhiên không là, Trọng Quỳ vốn tưởng đối hắn giải thích một chút thế giới của bản thân. Bất quá như vậy vừa tới nói đến nói dài quá. Liền nói, này con là ngẫu nhiên nghe người ta hát, ta cảm thấy rất tốt nghe. Liền nhớ kỹ, Vô Cương không có hỏi tới. Hắn lẳng lặng ngồi, nói, thật lâu trước kia, có cái nữ hài tử, theo nàng lúc còn rất nhỏ khởi, ta liền xem nàng, nàng chính là này thế gian quang minh, vĩnh viễn ở trước mặt ta sáng rọi vạn trượng, ta khát vọng như vậy quang, tưởng muốn tới gần nàng, nhưng là, nàng lại rất chán ghét ta, nàng người trong lòng, có cao nhất tôn quý thần tộc huyết thống, mà ta, hỗn độn ban đầu ta đó là một cái ma. Ta không có tư cách nhìn nàng, Trọng Quỳ cũng an tĩnh lại. Đứng ở trong góc, như là muốn để cho mình ẩn nấp ở hắn nhìn không thấy địa phương. Như vậy, hắn tài năng tự do nói ra trong lòng chân chính ý tưởng đi. Ta ở trong bóng tối vụng trộm nhìn nàng thượng vạn năm. Lại cam tâm tình nguyện tại đây phiền âm u lý nhốt. Gây nên, chính là hy vọng nàng có thể chân chính xem ta liếc mắt một cái. Nhưng là như vậy hèn mọn nguyện vọng, hiện tại xem ra cũng là thực hiện không được người kia. Nếu nàng hiểu biết của ngươi nói, nhất định sẽ không chán ghét của ngươi, Trọng Quỳ rốt cục mở miệng nói. Này ma tộc, một chút đều không tưởng tượng bên trong tà ác, ngược lại, còn có một chút đáng thương, tuy rằng nàng cũng không có tư cách đáng thương người khác. Hết chương.